Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Tam Bồi. Vọng Đô Thành một chỗ trong trang viên, mấy chục tên tử sĩ chờ xuất phát, trong tay cũng ôm sáng như tuyết cương đao, bên trong mật thất đèn đuốc, nhất minh nhất ám, khiến người ta cảm giác như quỷ hỏa giống như âm u. Hứa Thành ngồi ở thượng tòa, trên nét mặt tràn đầy âm ngoan. Các vị, đây là đột phát tình huống, không kịp hướng về Tào Công báo cáo, chỉ có thể chính chúng ta động thủ. Hứa Thành thanh âm mang theo hào hùng, chúng ta tại Trung Sơn quận sứ mệnh chính là giám thị Hà Phong. Nếu như bọn họ cùng Hắc Sơn quân kết minh, đối với Tào Công đại nghiệp khá là bất lợi. Chư vị đều là người trung nghĩa, liền xin nhờ đại gia, đại nhân, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội giết Trương Yến. Nhiệm vụ lần này trọng đại, như có thể giết chết Trương Yến, Hắc Sơn quân liền biết quần long vô thủ, cũng, ký, u, tì cái này mấy cái châu đều biết chịu đến Hắc Sơn loạn binh lan đến. Hà Hán Hưng chung quanh cứu hỏa, liền sẽ không đem tâm tư đặt ở Trung Nguyên chiến trường. Đại nhân, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, chờ chúng ta thắng lợi tin tức. Nếu như sự tình không hề bát, các người biết rõ nên làm như thế nào chứ? Không thành công, tức xả thân. Hứa Thành đứng lên, ra hiệu mọi người bưng chén lên. Đêm nay lão phu làm cảnh đó, Hà Phong khẳng định cho rằng đã gió êm sóng lặng. Chúng ta xuất kỳ bất ý, nhất định có thể thành công. Được, làm, ngoặc kép chấm chấm. Ngày mai, Hà Phong phái ra lấy Trần Quần dẫn đầu mấy vị học viên đối với Trương Yến đoàn người tiến hành toàn phương vị tam bồi. Trương Yến tuy nói có chút văn hóa, nhưng cùng Trình Dục, Trịnh Hồn như vậy danh sĩ so với, phòng trừng không có cái gì tiếng nói chung. Tinh thông tam bồi chi đạo lưu biện, biết rõ nho đạo cùng hắc đạo liền như hai cái đường thẳng song song giống như vậy. Huống hồ còn có Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương lớn như vậy quê mùa. Các học sinh trải qua chính mình huấn luyện, đối với Thái Bình Thiên Quốc Dực Vương Thạch Đạt Khai, Trung Vương Lý Tú Thành, Anh Vương Trần Ngọc Thành thưởng thức không ngớt. Cho rằng nếu như không phải là có Hồng Tú Toàn như vậy thần côn, Thanh Yêu sớm đã bị đuổi ra Hoa Hạ, đối với mấy cái này khởi nghĩa tướng lãnh cũng không ghét. Trương Yến bọn người ở Trần Quần, Cao Dôn, ngông cuồng loại người cùng đi nhàn du hí Vọng Đô Thành. Không lâu lắm liền bị Ngọc Đẹp đầy mục đích thương phẩm, vô cùng kỳ quặc phục vụ hấp dẫn lấy, lưu luyến quên về. Đặc biệt là Kim Cốc Lầu đối với một đám nam nhân tràn đầy cực kỳ hấp dẫn. Trường Văn, ngươi quá thông minh, mấy anh trai phục ngươi. Ngông cuồng ở Kim Cốc trong lầu hô phong hoán vũ, hoàn toàn hiểu biết VIP thẻ tác dụng, trong lòng đang cao hứng. Đã thấy Trần Quần méo mó miệng, mang theo khách nhân chuyên hướng về tiêu phí quý nhất địa phương bước đi. Trường Văn, có muốn hay không ác như vậy? Tuy nhiên mình có thể, nhưng có chút tiêu phí hay là muốn trả tiền, đặc biệt là những cái hào hoa phần món ăn tiêu phí. Vô địch, tùy tiện chơi, hôm nay tiêu phí không cần bỏ ra tiền. Trần Quần vỗ vỗ Ngông Cuồng nhẹ giọng cười nói, tốt như vậy. Ngông Cuồng vội vàng đem thẻ thu lại, thẻ này chia làm tam loại, cấp số 3 là gỗ lim làm ra, cấp số 2 là hoàng kim làm ra, mà cấp số 1 là mỹ ngọc làm ra. Ngông Cuồng tấm này là hoàng kim cấp số 2. Vô địch, Trường Văn thông minh như vậy người, đi theo hắn, hai anh em ta chỉ để ý chơi chính là. Cao Dun cười ha hả nói. Ngông Cuồng nghiêm túc biểu hiện, yên tâm đi, ta nhất định đem những này khách quý bồi được, uống được, chơi tốt. Sau đó liền cho ngươi lấy một cái tên là gọi Tam Hảo Tiên Sinh đi. Trần Quần hấp hái mắt, cái tước hiệu này rất tốt. Dùn giơ hai tay hai chân tán thành. Chấm chấm, Sòng bạc quả nhiên là nam nhân yêu nhất. Đào Thăng, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương một đầu xông tới sẽ không nghĩ ra được. Đại Đổ rất đánh cược, ghi nợ đặt mông nợ, đánh vô số cái giấy vay nợ. Số tiền này đương nhiên không cần bọn họ đến trả. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Lưu Biện cũng không tiêu tốn thành bản, liền để bọn hắn đều thiếu nợ chính mình một cái to lớn nhân tình. Sòng bạc cùng thanh lâu rượu dụng, ở nhân tế giao du bên trên có hết sức rõ ràng ưu thế. Vì lẽ đó Trần Quần mang theo khách nhân chạm thứ nhất chính là Kim Cốc trong lầu đánh bạc lầu. Trương Yến nghe Bình Thư mê muội, những ngày này trong lầu đang tại chủ giảng Đông Chu Liệt Quốc Chí. Trương Yến yên tĩnh ngồi ở một góc, bất hiện sơn bất lộ thủy, nghe được là cực kỳ chăm chú. Khen thưởng, người kể chuyện nói đến Triệu Thị Cô Nhi lúc, trong lầu vang lên một mảnh khen thưởng âm thanh. Trương Yến nghe được cũng là muốn ngừng không được, móc ra một phun không nhỏ hoàng kim. Ở Kim Cốc lầu chơi 2 ngày, ngày thứ 3 Trần Quần không thể sắp xếp Trương Yến lại đi Kim Cốc lầu. Cả đám lên ngựa, hướng về ngoài thành chạy đi. Yến soái, hôm nay đi một nơi, gọi Thu Phong ngọn nguồn, là chúng ta thái thú dựa vào địa hình khai phá một chỗ công viên. Trương Yến đối với công viên, không phải là rất rõ ràng, chỉ là chút lễ phép gật đầu. Yến soái, chúa công nhà ta nói Thái Hành Sơn thích hợp làm du lịch khai phá. Vì lẽ đó Quần phụng mệnh mang Yến soái đi vào quan sát một phen. Tin tưởng lấy Yến soái đại tài, nhất định có thể để Thái Hành Sơn trở thành tiên sơn ngọc các vị trí ở. Trần Quần một lời nói tới trong lòng mọi người kích động không thôi. Lưu Biện sở dĩ để Trần Quần đến tiếp Trương Yến, chính là phát hiện Trương Yến mặc dù là tặc, nhưng làm người rất có lễ nghi. Trần Quần người này nói xuông danh sĩ, xem như thanh lưu nhã nhìn, có nhân mạch, có mắt ánh sáng, nhưng không ưa nhất đạo đức hành vi không bị kiềm chế người. Trong lịch sử không chỉ một lần kết tội quá Quách gia. Lưu Biện hy vọng có thể chậm rãi thay đổi hắn khái niệm. Trương Yến hành vi đạo đức cũng không tệ, nhưng Chu Thương bọn họ nhưng thô lỗ vô lễ. Kim Cốc trong lầu lại là coi trọng vật chất. Ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành Trần Quần sẽ không như vậy thanh lưu đi. Cả đám thúc ngựa dơ roi hướng về Thu Phong ngọn nguồn chạy đi. Khoảng chừng chạy hơn một canh giờ, xa xa trông thấy cao to sơn môn, trước cửa thanh trì lục bình, làm cho tâm thần người nhất thời trong trẻo lên. Quả nhiên là một cái nơi đến tốt đẹp. Đi được trước sơn môn, Trương Yến nhìn thụ thạch thành hứng thú, Du Ngư không lo, không khỏi khen lớn lên. Yến soái, chủ công yêu cầu Quần từ từ hướng về ngươi giải thích Thu Phong nguyên chủng loại bố trí sắp xếp. Thái Hành Sơn cảnh sắc so với nơi này đẹp nhiều, còn có Đan Hà địa mạo, nếu như khai phá được, Quần suy đoán nhất định có thể đạt được thành công lớn. Thiện, Trương Yến tấm kia cũng không sinh động trên mặt, rốt cục hiện ra sinh động vẻ, mà Đào Thăng đi tới cùng Cao Run dùng sức nắm chặt tay. Lần tới chúng ta tiếp tục đi đánh cược, ta nhất định biết gỡ vốn. Đoàn người dọc theo cái kia phong cách cổ xưa thạch đạo, chỗ ngoặt kéo dài đường mòn, lưu luyến ở non sông tươi đẹp bên trong, tự hiểu là rời xa hồng trần, thế sự đều không để ở trong lòng, tâm tình phi thường thoải mái. Ta Chu Thương chân cũng bước bất động, đã nghĩ tại đây tiểu đình bên trong uống rượu, say nó cái long trời lỡ đất, trong rượu càn khôn lớn, trong lúc say nhật nguyệt dài. Nói vậy chư vị nhất định biết đạt được ước muốn. Trần Quần nói chuyện nho nhã lễ độ, khiến người ta hào cảm tăng gấp bội. Trường Văn, xem ra hôm nay vì là chiêu đãi ta các loại, Thu Phong ngọn nguồn là bế cửa từ chối tiếp khách, Yến thật sự là thẹn thùng a. Trần Quần về thi lễ, Yến soái là khách quý, thực không dám giấu giếm. Thái Hành Sơn ở chủ công trong mắt, cũng không chỉ bằng những cảnh sắc mê người. còn có rất nhiều kỳ lạ công hiệu. Đến lúc đó chủ công nhất định biết từ từ cho Yến Soái nói rõ. Dọc theo mới trải không lâu đường đá, đoàn người đi tới một cái bên trong hạp cốc, ngẩng đầu nhìn trong khe đá thiên không. Trương muốn cười, như vậy Hạc Nhất Thiên, Thái Hành Sơn cũng có. Chúng ta nơi đó so với cái này còn cần hiểm trở. Cảnh sắc cũng có qua. Đào Thăng cảm giác mình mấy ngày này đi vào một cái năm màu đồng thoại thế. Giới, học được không ít có dùng đồ vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.